Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 20 năm sau. Vẫn như cũ Bần Tăng, rời đi Vạn Hoa lâu về sau, Tần Trường Phong liền để Tuệ Hư đi trước tránh một chút. Qua mấy ngày nữa Thành cùng hắn tại ước định địa phương tụ hợp. Chính mình tắc một tay nhấc lấy một cỗ thi thể. Nhanh chóng tránh vào một tòa chủ nhân sau khi rời đi rách nát trong trạch viện. Hắn đến đuổi tại huyền minh nhị lão trong thi thể huyết dịch ngưng kết trước. Đem bọn nó cho thu thập đứng lên. Thời gian không nhiều, cho nên mới đẩy ra Tuệ Hư. Miễn cho vướng chân vướng tay. Không cẩn thận tiết lộ thông thiên tháp bí mật. Tần Trường Phong tìm cái lỗ hổng vạc lớn. Liền đem hạc bút ông thi thể lấy gà tử treo ngược tại vạc xuôi theo bên trên. Giơ tay chém xuống cắt lấy phía dưới sọ. Máu tươi liền chảy ngược tiến vào trong vạc. Tiếp xuống lại đem lộc trượng khách thi thể cũng bắt trước làm theo về sau. Tần Trường Phong cuối cùng thu tập được nửa vạc máu tươi. Thông qua tinh thần giám định, Tần Trường Phong phát hiện huyền minh nhị lão lại còn chỉ là nửa tiên thiên cường giả. Không có hoàn toàn đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng may bọn hắn khoảng cách cảnh giới kia cũng chỉ có cách một con đường. Cho nên thể nội đã dựng dục ra bộ phận tiên thiên máu. Đem hai người máu tươi thu sạch tập sau khi đứng lên. Liền hoàn toàn đủ, sau đó Tần Trường Phong liền đem viên kia tiên thiên không đủ biến dị sủng vật trứng từ không gian chữ vật. Lấy ra bỏ vào đổ đầy huyết thủy phá trong vạc. Tiếp xuống, chính là chờ đợi thời gian. Alien trứng hấp thu máu tươi tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ đến là quá hư nhược nguyên nhân. Trọn vẹn qua 3 ngày sau, mới rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Lúc này, viên này alien phôi thai trứng đã đại biến dạng. Chẳng những cái đầu trưởng thành gấp 3-4 lần, trừng to bằng cái thớt, kém chút để không gian chữ vật chứa không nổi, mặt ngoài tầng kia xác cũng mềm nhũn ra, phía trên nhô lên từng cây giống như là mạch máu đồng dạng đường vân. Hơn nữa toàn bộ phôi thai trứng đều một chướng co rụt lại nhảy lên, khiến người ta cảm thấy cường thịnh sinh mệnh khí tức, lúc này lại giám định. Thuộc tính tham số liền biến thành, biến dị alien phôi thai trứng, thành thục sủng vật trứng, sản xuất thế giới, alien khế ước, công kích, không phòng ngự, 20 sinh mệnh, 1000 nói rõ, viên này sủng vật trứng từ hấp thu thí luyện giả số 333 thiên phú gen alien phôi thai. Tại một loại nào đó ngẫu nhiên không biết dưới điều kiện biến dị mà thành. Có thể ấp ra có thể thành dài hình chiến đấu sủng vật. Triệu hoán yêu cầu, cơ sở triệu hoán LV1, có thu phục sủng vật năng lực tương quan kỹ năng hoặc trang bị. Ghi chú, thu phục sủng vật thường có nhất định thất bại tỷ lệ. Nhiều nhất 5 lần cơ hội, 5 lần sau khi thất bại sủng vật trứng trực tiếp tử vong. Thí luyện giả số 333 bởi vì là thai nghén người. Thu phục xác suất thành công gia tăng 20%. Xem hết thuộc tính, Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, thiếu hụt xem như bù đắp. Tiếp xuống cũng chỉ cần trở lại thông thiên tháp sau giao dịch đến cơ sở triệu hoán thuật LV1. Quyển trục cùng thu phục sủng vật trang bị, liền có rất lớn khả năng triệu hồi ra một cái sức chiến đấu cường hãn sủng vật giúp đỡ. Cùng lúc đó, Huyền Minh nhị lão sau khi chết, Nhữ Dương Vương phủ tức giận, lớn lục soát toàn thành. Tần Trường Phong đợi 5 ngày tiếng gió lắng lại sau mới ra khỏi thành. Nhìn thấy Tuệ Hư lúc, hắn vẫn mang theo đại lão bà. Thần sắc lại không làm sao vui sướng, bởi vì vị kia giúp hắn nhìn xem thanh lâu. Từ nương bán lão nhị lão bà cùng tình nhân cũ chạy. Cái này để hắn triệt để tin Tần Trường Phong câu nói kia. Lòng người hiểm ác, trên đời có thể tin người thật không nhiều. Về sau có tính toán gì? Không biết, Tuệ Hệ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Phần lớn khẳng định là không ở nổi nữa. Thiên hạ ngày nay náo động, hắn cũng thực sự không biết nên đi nơi nào. Huống chi còn muốn tránh né đệ tử Thiếu Lâm truy tìm. Tần Trường Phong chống thiền trượng hướng phía trước đi đến. Đồng thời nói ra, ta cho ngươi ngón tay con đường. Đổi tên đổi họ gia nhập Minh giáo đi. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng 2 năm muốn bị điều vào Quang Minh đỉnh. Đến lúc đó ngươi mở ra cái này cẩm nang. Giúp ta làm xong sau chuyện này. Ta đưa ngươi một thế phú quý. Vậy ngươi đi chỗ nào? Tuệ Hễ đưa tay tiếp nhận cẩm nang. Hơi sững sờ, tỉnh lại lúc mắt thấy Tần Trường Phong đi xa. Ngay tại sau lưng hô lớn. Nhưng mà cổ đạo thượng thanh âm mịt mờ. Phía trước bóng người thưa dần. Cũng không hồi âm. Tần Trường Phong cũng không biết muốn đi đâu. Hắn bây giờ còn có nhiệm vụ chính tuyến hay không có hoàn thành. Nhưng tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công vẫn còn không đủ để hắn đường đường chính chính. Quy trấn võ lâm. Cho nên, tiếp tục tu luyện kim cương bất hoại thần công chính là hắn muốn làm. Chỉ bất quá môn võ công này luyện đứng lên thực sự quá chậm. Vẫn chỉ có thể thông qua ngày đêm tu luyện chậm chạp tích lũy. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục gặp sao yên vậy tại hành tẩu giang hồ. Một bên giết ác làm thiện tăng lên thánh hành giả danh hiệu tiến độ. Một bên tu luyện kim cương bất hoại thần công. 1 năm sau, tại một mình rảo diệt một đám cùng hung cực ác sơn phỉ về sau. Hắn rốt cục hoàn thành đạo tặc kẻ hủy diệt tên gọi nhiệm vụ. Nhắc nhở, ngươi thu được thanh đồng cấp tên gọi. Đạo tặc kẻ hủy diệt. Đeo này tên gọi về sau. Ngươi tại đối mặt bất luận cái gì sơn phỉ hoặc là ác đồ lúc. Công kích đều đem ngoài định mức kèm theo 40 điểm thương tổn cùng ngoài định mức 20% gấp đôi bảo. Kích xác suất, ghi chú, làm đối địch thí luyện giả trang bị tà ác chủng loại tên gọi lúc. Danh hiệu của ngươi đặc hiệu đem có thể đối với hắn có tác dụng. Nhưng tương ứng, ngươi trang bị này tên gọi lúc, cũng có khả năng sẽ bị cái khác tên gọi nhằm vào. Đồng thời dưới tình huống bình thường, tướng quân trở xuống thí luyện giả, mỗi lần chỉ có thể trang bị một cái tên gọi, nhìn xem cái này trải qua 3 cái thế giới mới rốt cục. Mở ra tên gọi, Tần Trường Phong hài lòng lộ ra vẻ vui mừng. Cái này tương đương với một kiện không chiếm trang bị vị ngoài định mức không kỹ năng hắc thiết. Trang bị, trọng yếu nhất chính là còn có thể đối với thí luyện giả cũng có tác dụng. Cái này để Tần Trường Phong đối với thánh hành giả cái danh xưng này càng thêm chờ mong đứng lên. Một cái thanh đồng cấp đạo tặc kẻ hủy diệt liền có dạng này tăng lên. Như vậy thánh hành giả là cái gì phẩm cấp? Lại sẽ có như thế nào cường đại đặc hiệu? Chẳng qua trước đó thiết kế giết huyền minh nhị lão. Thánh hành giả tên gọi tiến độ cũng chỉ tăng lên 12%. Đến bây giờ tổng cộng là 85%. Khoảng cách chân chính mở ra, còn có vừa đứt khoảng cách không nhỏ. Tần Trường Phong cũng phát hiện, đơn thuần giết ác nhân, đối với thánh hành giả tiến độ tăng lên rất ít. Chỉ có giết ác đồng thời còn là hành thiện lúc, mới có khá lớn tăng lên. Hơn nữa tốt nhất còn có đại lượng người vây xem, giúp hắn tuyên truyền, dạng này hiệu quả mới có thể đạt đến tốt nhất. Nói ngắn gọn. Dùng chính hắn lời nói tổng kết chính là, cái này tên gọi tựa hồ là đang bồi dưỡng một cái mua danh chuộc tiếng thần côn. Lúc này, cách hắn lúc trước xuống núi đã là 5 năm trôi qua. Cách hắn tiến vào thế giới này, càng đã là thứ 15 năm. Nói cách khác, hắn thời gian còn lại, chỉ còn 5-6 năm, còn lại cái này 5-6 năm bên trong. Hắn nhất định phải đem kim cương bất hoại thần công chí ít tu luyện tới đệ bát trọng. Đồng thời đường đường chính chính hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền cong người hướng Thiếu Lâm phương hướng đi đến. Đồng thời trên đường đi tiếp tục làm hắn ma Phật Thánh Tăng. Tăng lên thánh hành giả nhiệm vụ tiến độ. Trở lại Thiếu Lâm, Tần Trường Phong chỉ gặp Phương Trượng Không Văn một mặt. trừ cái đó ra không làm kinh động bất kỳ người nào khác, liền trực tiếp về tới phía sau núi thiền viện. Hồng Trần 5 năm trở về, còn nhớ được bản thân là ai? Nhìn thấy Tần Trường Phong lần đầu tiên, hắn sư phụ Độ Ách liền như thế hỏi. Tần Trường Phong quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, ma Phật không ngu, thánh tăng không ngu, thần tăng không ngu, thiếu lâm không ngu, bần tăng không ngu, A-di-đà Phật, tốt. Nghe được đáp án này, Độ Ách ba tăng trên mặt tất cả đều lộ ra mỉm cười. Sau đó nói ra, tiếp xuống có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong nghiêm túc trả lời, mời sư phụ cùng sư thúc lấy kim cương phục ma quyển toàn lực xuất thủ, trợ đệ tử sớm ngày đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến đại thành. Độ Kiếp lẫm nhiên nói, ngươi chịu được sao? Tần Trường Phong cười nói, 5 năm sau, đệ tử muốn bên trên quang minh đỉnh lệnh quần ma cúi đầu, để thánh tăng tên thực chí danh quy, để sư phụ cùng sư thúc không cần lại ngồi khô thiền. Ngươi có phần này tâm liền tốt. Độ Ếch mỉm cười, trong lời nói lại tựa hồ như có một loại đã không thèm để ý Tần Trường Phong có thể hay không làm. Đến dạng kia, đời này có hắn tên đồ đệ này liền hài lòng ý vị. Chẳng qua tiếp xuống nhưng vẫn là đáp ứng Tần Trường Phong. Dùng kim cương thần ma quyển toàn lực rèn luyện hắn, dùng kim cương phục ma quyển quất thân thể, đến kích thích kim cương bất hoại thần công tu luyện, là Tần Trường Phong một mình sáng tạo, hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể làm được. Cái khác đệ tử thiếu lâm muốn học cũng học không được, bởi vì bọn hắn không có nữa số liệu hóa thân thể cùng Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc. Nếu như bọn hắn cưỡng ép bắt trước, sẽ chỉ ở trong thời gian ngắn thân thể nhanh chóng thâm hụt, sinh sinh đem chính mình luyện chết đều vô cùng có khả năng. Tại dạng này kinh khủng tu luyện dưới, 2 năm sau, Tần Trường Phong rốt cục chật vật đem kim cương bất hoại thần công từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8, lực phòng ngự lần nữa tăng lên trên diện rộng. Lúc này cảnh giới của hắn cùng lúc trước không kiến thần tăng không kém bao nhiêu. Nhưng nếu như tỉ thí, Tần Trường Phong tin tưởng mình có thể thắng qua hắn, nhất là tại sinh tử đánh nhau thời điểm, tướng vị đột tiến cùng thoát thai từ tiểu lý phi đao tật trọng phi tiễn, hoàn toàn không kém thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ, thậm chí so nào đó một số còn muốn càng mạnh. Lại qua 3 năm, từ diệt tuyệt sư thái phát khởi lục đại môn phái liên thủ vây công quang minh đỉnh sự tình rốt cục đàm thành, lục đại môn phái cơ hồ tinh anh ra hết, thề phải đánh một trận rảo diệt minh giáo. Trong lúc nhất thời vô luận là võ lâm hay là thiên hà, đều là phong vân khuấy động, lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh chiến, Tần Trường Phong tự nhiên cũng muốn tham gia. Bởi vì đây là hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 tốt nhất cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian với hắn mà nói đã còn thừa không có mấy. Kim cương bất hoại thần công đệ bát trọng hậu kỳ tu vi, cũng bị hắn có đầy đủ lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào Côn Luân Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh sau đó, lục đại môn phái liền chia làm 4 phương 8 hướng tứ phía vây công, ước định tại đỉnh núi tụ hợp. Loại này chiến pháp cũng chỉ có võ lâm nhân sĩ mới có thể vỗ đầu nghĩ ra được. Nếu không phải quang minh đỉnh đối với minh giáo ý nghĩa tượng trưng quá lớn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Dương Tiêu không thể không tứ phía phòng thủ, mà là tập trung tinh nhuệ tấn công mạnh một đường. Lục đại môn phái coi như công lên quang minh đỉnh chỉ sợ cũng đến nguyên khí đại thương. Thế là chiến cuộc liền giống nguyên tác đồng dạng. Hiện ra lục đại môn phái liên tiếp tiến sát, minh giáo liên tục bại lui đại thế. Cùng nguyên tác không giống chính là, Trương Vô Kỵ cũng không có tại một khắc cuối cùng mới xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, mà là 1 năm trước liền trở về võ đang, nghĩ đến là Tần Trường Phong đến. khiến cho lịch sử rốt cục phát sinh cải biến. Trương Vô Kỵ có thể sống lâu như vậy, khẳng định là đã tìm được Cửu Dương Chân Kinh. Hơn nữa lần này còn theo đuôi Tại Võ Đang đệ tử đằng sau theo tới. Chắc hẳn vẫn là vì ở lúc mấu chốt ngăn cản song phương tiếp tục báo thù. Đã như vậy, kia Bần Tăng liền tiễn đưa ngươi một cái đại lễ tốt. Ngay tại Tần Trường Phong nhíu mày trầm tư. Thời khắc, một tên tuệ chữ lót đệ tử đi vào lều vải của hắn bên ngoài. Chắp tay trước ngực hành lễ nói. Bẩm tiểu sư thúc tổ, doanh địa ngoại có một tên gọi Vương Hư người trong giang hồ nói là tiểu sư thúc tổ cố nhân. Thỉnh cầu bái kiến, biết, ta cái này đi gặp hắn. Tần Trường Phong đi vào ngoài doanh trại, cũng chỉ gặp một cái thân ảnh mập mạp hất lên một kiện áo choàng đứng tại dưới ánh trăng. Liền đi qua, nói ra, ngươi lại còn dám đến Thiếu Lâm doanh tìm ta. Lá gan ngược lại là biến lớn rất nhiều a. Người kia lộ ra một trương thịt thịt khuôn mặt tươi cười. Không phải Tuệ Hư là ai? Ưỡn lên mặt hắc hắc nói. Có sư thúc tổ tại, coi như bị phát hiện lại có ai có thể đem ta thế nào? Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến. Chìm lông mày hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Tuệ Hư trả lời, chuẩn bị xong. Một đầu tuyệt đối an toàn bí mật lên núi lộ tuyến. Hiện tại Quang Minh Đỉnh đã loạn thành một bầy, lỗ thủng rất nhiều. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, nói, vậy liền lên núi đi. Nói xong, Tuệ Hư ngay tại mang theo Tần Trường Phong dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng về Quang Minh Đỉnh sờ. Soạt, năm đó dưới sự chỉ điểm của Tần Trường Phong gia nhập Minh giáo về sau, Tuệ Hư chỉ bằng mượn chính mình coi như không tệ đầu óc cùng Tần Trường Phong âm thầm chỉ điểm. Tại Minh giáo địa vị phi tốc lên cao, cũng đang tận lực kinh doanh dưới, thành công điều vào Quang Minh Đỉnh, trở thành ngũ hành kỳ trung thổ đi bên trong một cái nhỏ thống lĩnh. Chuyến này chui vào Quang Minh Đỉnh, Tần Trường Phong có hai cái mục đích. Thứ nhất, càn khôn đại Na-di. Thứ hai, thành côn. Đối với thành côn cái này lớn nhất ác cực người, Tần Trường Phong đã sớm muốn giết, chẳng qua giết thế nào lại là muốn giảng phương thức cùng phương pháp. Chỉ có đem hắn tội ác đem ra công khai sau tại lấy quân pháp bất vị thân chi thế giết hắn, mới có thể hiển hiện hắn cái này thánh tăng phong thái. Đương nhiên, đối với Tần Trường Phong loại này vô lợi không dậy sớm người mà nói, hắn làm như vậy mục đích thực sự là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tăng lên trên diện rộng thánh hành giả danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. Tần Trường Phong đã sớm thấy rõ, thánh hành giả chính là cái triệt triệt để đã làm kỹ nữ lại lập miếu thờ đồ chơi. Chính nghĩa cũng được, tà ác cũng tốt, chỉ cần cuối cùng hiện ra ở trước mặt người đời chính là cái gọi là trừ ác tận tốt. Mặc kệ chúng ở giữa dùng cái dạng gì bị ổi thủ đoạn, mặc kệ chân tướng là cái gì, chỉ cần không có người biết, đó chính là thế thiên hành thánh đạo. Lấy Tần Trường Phong hiện tại võ công cùng tướng vị đột tiến năng lực, coi như một mình chui vào Quang Minh Đỉnh cũng không phải việc khó gì. Có Tuệ Hư cái này nội ứng tại, tự nhiên càng thêm dễ như trở bàn tay. Không đến gần nửa canh giờ, Tần Trường Phong ngay tại hắn dẫn đường dưới, tránh đi tuần tra Minh giáo đệ tử, đi vào Quang Minh Đỉnh bên trên một chỗ mật đạo cửa vào. Trong này chính là Minh giáo lịch đại chỉ có giáo chủ mới có thể tiến nhập mật đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Đỉnh Thiên thi thể cùng Càn Khôn Đại Na-di bí tịch đều ở trong đó. Không chần chờ, hai người liền trực tiếp đi vào trong mật đạo. Tại Quang Minh Đỉnh ngây người 3 năm, lại có Tần Trường Phong cho hắn cẩm nang chỉ điểm, hắn sớm đã đem mật đạo tình huống mò đến rõ ràng. Chỉ bất quá có chút chỗ đặc thù, hắn tiến không đi, thí dụ như trước mặt cái này một mặt vách đá, kỳ thật đây là lớp kín cực dày, cực nặng, cực thật tảng đá lớn môn, đồng thời cũng là thông hướng mật đạo chỗ sâu cửa vào. Quang Minh Đỉnh bí đạo cấu trúc tinh xảo, có nhiều chỗ sử dụng bí ẩn cơ quan. Tòa này tảng đá lớn môn lại hoàn toàn không có cơ quan. Nếu không phải trời sinh thần lực hoặc là thân phụ thượng thừa võ công, vạn vạn chuyển rời bất động, cho nên Tuệ Hư tại trong mật đạo xa nhất cũng chỉ đến qua nơi này. Lấy võ công của hắn, còn không làm gì được cái này chắn thạch môn. Tần Trường Phong kim cương bất hoại thần công đã như vậy tiếp cận đại thành. Ẩn tàng thuộc tính lực lượng so sánh lúc trước đã như vậy chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Hai tay đẩy phía dưới, tùy tiện liền đem vách đá thôi động, di chuyển về phía trước 3 thước về sau, liền lộ ra một đầu hành lang rất dài tới. Tần Trường Phong cùng Tuệ Hư đi vào về sau, lại đem vách đá đẩy trở lại như cũ thành trước đó dáng vẻ. Tự nhiên là không muốn để thành côn phát hiện đã có người tiến vào mật thiết nói. Qua vách đá, hai người tiếp tục đi đến phía trước, tại một cái thông đạo bên trong phát hiện một cái đổ đầy thuốc nổ thùng gỗ. Tần Trường Phong hơi hơi trầm ngâm một chút sau liền để Tuệ Hư nâng lên đến mang đi. Tiếp xuống lại lục lọi sắp hết 1 khắc đồng hồ về sau, Tần Trường Phong mới rốt cục tìm được gian kia Dương Đỉnh Thiên vợ chồng bỏ mình thạch thất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.